Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, hộ vệ của ta là binh vương. Cảng thành cái gọi là thần đồng, rất nhiều, nhưng muốn nói mấy năm trước nhất làm náo động một cái. Không phải, địa sản thần đồng, là Triệu Huy không ai có thể hơn. Người này không có đọc qua sách gì. 16 tuổi mà bắt đầu làm bất động sản tiêu thụ. Cố định tiền lương vẻn vẹn 900 đô la Hồng Kông. Nhưng ở mấy năm gian, hắn dùng bán nhà cửa tiền thuê cho vay xào lâu. Rất nhanh thân gia vượt qua 100 vạn, ngàn vạn, đón lấy lại cùng quạt lưu cùng một chỗ đầu cơ cổ phiếu. Tại đại lưu dẫn tiến hạ nhận thức rất nhiều phú hào. Ngược lại sao bán buôn bán building. Tài phú nhanh chóng tăng vọt đến 100 triệu Hồng Kông đô la. Năm trước, cảng thành lâu thành phố nóng đến dọa người. Là Triệu Huy triệu tập lớn tài chính. Điên cuồng mua vào các loại nơi ở cùng thương dùng cao ốc. Soros đột nhiên đến rồi. Kết quả có thể tưởng tượng. Là Triệu Huy gần 200 triệu tài sản. Hiện tại trực tiếp biến thành số âm. Thiếu nợ 200 triệu nhiều đô la Hồng Kông. Vài ngày trước, Kim Ngưu Tư vốn không phải mua 2 tòa nhà offices, văn phòng, sao, trong đó một tòa chính là La Triệu Huy vật nghiệp, giá cả chỉ có tài chính bão táp trước 1/3. Hắn có lẽ hay là lặng lẽ bán, không dám công bố tin tức, hại sở làm cho một loạt phản ứng dây chuyền. Đại lão bản nha, bài mặt không thể đảo, tuy nhiên thiếu đặt mông khoản nợ. Là Triệu Huy làm theo mỗi ngày uống trà chiều. Hơn nữa bên người tùy thời có mỹ nữ cùng. Ôm họ tôn nữ tinh. Là Triệu Huy rạng rỡ đi ra bán đảo hotel. Bãi đậu xe tiểu đệ lập tức hóa thân thành chạy nhanh kiện tướng. Chạy về phía 2 dặm mà bên ngoài bãi đỗ xe. Dùng tốc độ nhanh nhất đem La lão bản xe thể thao lái về đến. Cảng thành là tấc đất tấc vàng địa phương. Bãi đỗ xe tương đối khan hiếm, ví dụ như bán đảo hotel và phụ cận bãi đỗ xe. Tùy khả năng xe vị chật ních, vì vậy tự thúc đẩy sinh trưởng ra bãi đậu xe tiểu đệ nghề nghiệp này. Đối với các phú hào mà nói, có lẽ hay là rất tiêu sái. Bọn hắn sau khi xuống xe, đem xe cái chìa khóa tiện tay quăng ra, đều có bãi đậu xe tiểu đệ lái xe đi bãi đỗ xe. Hơn nữa cũng không sợ xe đã đánh mất, bởi vì mỗi cái khu vực đều hoa tốt rồi địa bàn. Xã đoàn bao phủ, xảy ra vấn đề gì trực tiếp tìm xã đoàn giải quyết mặc dù ném xe phú hào lựa chọn báo động. Cảnh sát cũng sẽ đem xã đoàn người thỉnh đi uống trà. Quách Thiên Vương xe thể thao vừa mới ngừng ổn, liền có 2 cái bãi đậu xe tiểu đệ gom góp tới. Hắn đem xe cái chìa khóa tiện tay ném cho hắn một người trong. Đánh ra 2 tiền mặt phân phó nói. Thuận tiện giúp ta đem xe giặt sạch. Còn lại chính là tiền bâu ơ. Lão bản xin yên tâm. Cam đoan giặt rửa đắc một hạt cho bụi đều không có. Bãi đậu xe tiểu đệ vô cùng cao hứng lái xe thể. Thao rời đi là Triệu Huy lúc này đang tại đợi xe của mình. Bị các phóng viên bao bọc vây quanh, hắn chính là cố ý, biết rõ bán đảo hotel cắm điểm phóng viên nhiều, dùng cái này đến ổn định cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Thuận tiện hướng chủ nợ đám bọn họ bày ra thoáng một tí sự chấn định của hắn cùng bài mặt. La tiên sinh, nghe nói ngươi bị thu hồi 600 triệu nợ nần, ngươi có nhiều như vậy tài chính trả nợ sao? Phóng viên hỏi. Là Triệu Huy cười nói, 600 triệu mấy cái chữ này quá khoa trương, bát quái tiểu báo lung tung lập. Phóng viên hỏi, vậy ngươi thực tế mắc nợ bao nhiêu? Tại nhưng thừa nhận trong phạm vi, hơn nữa cái kia không gọi mắc nợ, chỉ là bình thường buôn bán mượn tiền. Là Triệu Huy nói, các ngươi không nên tin những kia tiểu. Báo, tin tức thượng còn nói ta muốn nhảy lầu tự sát đâu rồi? Ta không làm theo mỗi ngày uống trà chiều. Các ngươi xem, ta có một chút không vui bộ dạng sao? Phương Đông Hồng, giá cổ phiếu đang tại tiết trời ấm lại. Với tư cách Phương Đông Hồng đại cổ đông, ta hy vọng truyền thông không cần phải lại chế tạo Phương Đông Hồng cùng ta lời đồn. Đúng rồi, Tinh Tử ý định đập một bộ phim. Ta còn chuẩn bị đầu tư đâu rồi? Trong tay của ta tài chính phi thường dư giả. Phóng viên lập tức bị nói sang chuyện khác. Hỏi, Tinh gia mới tấm tên gì? Nữ nhân vật chủ yếu có lẽ hay là Tôn tiểu thư sao? Bị La Triệu Huy ôm họ Tôn nữ Tinh lập tức cười nói. Tinh gia mới tấm vẫn còn chu bị trong lúc. Tên phim chưa định, về phần nữ nhân vật chủ yếu. Ta có thể sẽ biểu diễn, cũng có khả năng biểu diễn nữ số 2. Lần trước cùng Tinh gia hợp tác, Bách biến Tinh quân. Chúng ta ở chung đắc phi thường hòa hợp, đều hy vọng có thể có lần thứ 2 cơ hội hợp tác. Hoa, bên kia Quách Thiên Vương đến rồi. Còn có cổ thần Tống Duy Dương. Cái gì cổ thần? Đó là đại lục đinh giải. Các phóng viên lập tức tập thể chạy đi. Đem La Triệu Huy cùng họ Tôn nữ Tinh gạt tại nguyên chỗ. Hai người biểu lộ trở nên vô cùng xấu hổ. Hồng Vĩ Quốc tiến lên trước một bước, trực tiếp đem sông phía trước nhất cái kia phóng viên cho đẩy ra. Lại mang theo thứ hai phóng viên cổ áo, trực tiếp kéo đi vung ra 2-3 thước xa. Đón lấy lại đạp bay người thứ ba phóng viên. Thật sự là những ký giả này quá điên cuồng. Cái kia đoạt phỏng vấn vị chạy trận thế. Hãy cùng xã đoàn kéo bè kéo lũ đánh nhau đồng dạng. Hồng Vĩ Quốc lộ cái này hai tay. Lập tức đem các phóng viên hù sợ. Trong lúc đó đều trung thực rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tống Duy Dương hai bên. Vừa đi vừa hỏi. Tống tiên sinh, vị tiên sinh này không là tài xế của ngươi sao? Hắn có phải là hội công phu? Tống Duy Dương cười hì hì nói hưu nói vượn. Hắn gọi Hồng Vĩ Quốc là hộ vệ của ta kiêm lái xe. Luyện tập từ nhỏ Hồng Quyền cùng Thái Cực. Về sau lại luyện tập tán đả cùng đá quyền. Hắn còn tưởng là qua 5 năm bộ đội đặc chủng là toàn quân đội thực chiến binh vương. Lạnh vũ khí nóng mọi thứ tinh thông. Trên tay hắn chí ít có 30 cái nhân mạng. Ăn nằm ở chiến trường. Không tính trái pháp luật, được kêu là giết địch lập công. Hồng Vĩ Quốc cố nén mắt trợn trắng xúc động, biểu lộ bảo trì nghiêm túc. Tại mở đường đồng thời, con mắt vẫn còn quan sát tình huống chung quanh. Các phóng viên lại tín tiến vào. Tại cả người trong suy nghĩ, đại lục gần đây đều rất thần bí. Nói Hồng Vĩ Quốc có đặc dị công năng bọn hắn đều tín. Một cái phóng viên thoáng nhìn Hồng Vĩ Quốc tay trái, lập tức đối với chụp ảnh phóng viên nói, đập cái kia bảo tiêu tay trái. Thấy không, hắn có hai cây đầu ngón tay tàn, mặt khác phóng viên ào ào nhìn lại, phát hiện quả là thế. Càng thêm tin tưởng Tống Duy Dương chuyện ma quỷ, một cái luyện tập từ nhỏ truyền thống võ thuật, thiếu niên học tập hiện đại vật lộn. Cũng trên chiến trường đã giết người siêu cấp binh vương. Như vậy sinh ra đời. Có phóng viên vội vàng truy vấn. Tống tiên sinh, vị tiên sinh này có phải là trong truyền thuyết Trung Nam Hải Bảo Tiêu? Tống Duy Dương nghẹn lấy cười. Khen ngợi nói, người sức tưởng tượng rất phong phú. Phóng viên lại hỏi, thỉnh như vậy cấp bậc bảo tiêu tiên sinh. Mỗi tháng cần xài bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương miệng đầy chạy xe lửa. Đại lục giá hàng tương đối tiện nghi. Bảo tiêu tiền lương 3 vạn nguyên. Chỉ so với công ty nước ngoài tầng giữa cán bộ nhiều gấp đôi mà thôi. Hồng Vĩ Quốc nghĩ thầm. Ta có cầm nhiều như vậy? Rốt cục có phóng viên hỏi. Tống tiên sinh, hiện tại có người nói ngươi là đại lục đinh giải. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Tống Duy Dương nói. Ngoại trừ ta lớn lên cùng Trịnh Thiếu Thu không sai biệt lắm đẹp trai bên ngoài. Ta không cho là mình cùng đinh giải có cái gì cùng loại địa phương. Cho nên, thỉnh không nên vũ nhục ta chỉ số thông minh. Phóng viên hỏi, vậy là ngươi thông qua chuyên nghiệp phân tích, mới lựa chọn tiến sân đối kháng Soros đấy sao? Tống Duy Dương cười nói, nói ta là đại lục đinh giải người, khẳng định chưa có xem ta, tương lai thuộc về Trung Quốc. Tại quyển sách kia ở phía trong, ta đã sớm lời tiên đoán châu Á tài chính bão táp. Ta còn lời tiên đoán 800 bạn cùng đại vũ hội phá sản. Hiện tại châu Á tài chính bão táp bạo phát, 800 bạn cũng phá sản rồi. Đại vũ nửa chết nửa sống. Theo ta phỏng đoán, đại vũ năm nay khẳng định phá sản. Các ngươi những người này a hát, nghe gió chính là mưa. Còn cái gì đại lục đinh giải? Ta muốn là đại lục đinh giải, có thể đi theo Soros tinh chuẩn làm không Đông Nam Á. Người đã sớm lời tiên đoán châu Á tài chính bão táp. Các phóng viên kinh ngạc. Tống Duy Dương nói, bình thường muốn nhiều đọc sách. Ta nhớ được, ta cái kia bản, tương lai thuộc về Trung Quốc. Đã ở Hong Kong xuất bản phát hành, chỉ là lượng tiêu thụ không thế nào tốt. Các ngươi nếu không tin, chính mình mua một quyển đến bay vùn vụt. Chỉ biết ta nói rất đúng nói thật hay là giả lời nói. Tốt rồi, ta muốn tiến khách sạn rồi. Lại theo vào đến sẽ bị đánh ra đi. Lập tức không hề tín tà phóng viên. Chạy hơn 10 hiệu sách. Rốt cục tại một nhà sách cũ điếm hàng trên kệ tìm được tương lai thuộc về Trung Quốc. Trọn vẹn lật ra cả đêm. Cái kia phóng viên rốt cục tại trình bày và phân tích Trung Quốc phát triển chương 1. Tìm được rồi Tống Duy Dương đối với châu Á 4 tiểu long, 4 tiểu hổ phân tích đánh giá. Trong đó có một câu chính là châu Á 4 tiểu long, 4 tiểu hổ phát triển quá nhanh, dị dạng phồn vinh, chế độ lỗ thủng quá lớn. Rất có thể dẫn phát một hồi ảnh hưởng đến nửa cái châu Á tài chính bão táp. Ngày hôm sau nào đó phần tiểu báo trang đầu đề tiêu đề chính là khiếp sợ. Tống Duy Dương ánh mắt vô cùng cao minh, cổ thần danh hiệu danh bất hư truyền. 3 năm trước đây tự lời tiên đoán châu Á tài chính bão táp. Một cái khác phần báo chí, tác chính là đem Tống Duy Dương cùng La Triệu Huy ảnh chụp P đến cùng một chỗ. Một cái tự tin mỉm cười dạo bước, một cái xám xịt rời đi. Tin tức tiêu đề là địa sản thần đồng kết thúc, tài chính thần đồng tới cảng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.